Chương 218, thân tử giám định thất bại. Ta phảng phất nghe được đại tiểu thư thanh âm mãnh liệt rút thật lớn một luồng lương khí nhị mao, hắn biểu thị hắn khả năng nghe nhầm rồi, dù sao thanh âm kia mặc dù nghe rất như là yến đại tiểu thư thanh âm, nhưng cu nở dê cực kỳ hư hảo. Cũng đều nghe được, đạo này đến từ xa xôi địa phương, yến du thanh âm yến tử thiểu đám người, bọn hắn đều đã thay đổi mặt, tiểu ngư nhi gặp nguy hiểm ta đi mị nhi lập tức muốn động. Ân Tầm Dực vội vàng ngăn cản, khắc vị cô nương này, nhà của ngươi đại tiểu thư cho ngươi nhìn xem người đâu. Bị khuyên nhủ mị nhi, chỉ có thể trừng Ân Tầm Dực liếc mắt. Ân Tầm Dực, vì cho đại tư mệnh cùng yến các lão sáng tạo cơ hội, hắn cực kỳ cố gắng bất quá đại tư mệnh rốt cuộc chuyện gì xảy ra cái này đều một chỗ một hồi lâu, còn không có giải quyết yến các lão thế mà còn trêu chọc đến yến các lão tức giận rồi thật không biết vị này đại tư mệnh là thế nào cua được yến các lão bực này mỹ nhân đơn giản không có chút nào e cờ Ân Tầm Dực yên lặng ở trong lòng nhà ránh, đại khái chỉ bằng khuôn mặt là sao mà tại Ân Tầm Dực âm thầm nhà ránh trong lúc đó, Ân Lưu Phong lại lặng lẽ trà sát đến cha hắn bên cạnh, cũng lặng lẽ hỏi. Cha, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì cấp tốc cảnh giác Ân Tầm Dực lập tức lạnh lẽo nhìn thân nhi tử liếc mắt, ít đeo bản vương mà nói, thành thật một chút đi một bên. Và cha ngươi thật biết chút gì đó, ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra tiểu bảo gọi thế nào đại tư mệnh làm cha, đại tư mệnh sẽ không thật là tiểu bảo cha đi. Ân Lưu Phong phát huy ra đào móc bắt quái chân thành tinh thần, trông mong nhìn xem cha hắn. Khu, ngươi nói chuyện quá lớn tiếng. Ân Tầm Dực thọc nhi tử một cái, ra hiệu hắn toàn bộ doanh địa người đều nhìn tới, bao quát vị kia yến các lao hầu gái, cùng bị cái kia hầu gái canh chừng Cố Nguyên Xu. À, nhà Ân Lưu Phong sờ sờ đầu, cũng không có nói hắn liền cố ý cứ việc vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Ân Lưu Phong đã phân biệt rõ đến một sự thật, hắn hậu chi hậu giác phát hiện, kỳ thật tiểu bảo dáng dấp rất giống đại tư mệnh, có thế lúc trước hắn lại mắt mù cực kỳ. Cương quyết không phát giác thật đúng là cái này thật đúng là không thể trách hắn, hắn làm sao dám hướng đại tư mệnh trên thân muốn sao nói thật, hắn vốn đang thật sự cho rằng, tiểu bảo cha là Cố Nguyên hàng con. Chó kia ngoạn ý đâu? Hiện tại xem ra, ý tưởng này lập tức liền cái kêu bài trừ nếu không sớm muộn phải bị đại tư mệnh giết chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn vậy liền thật không có hy vọng a bỗng nhiên một mặt tiếc nuối Ân Lưu Phong, hắn biết rõ hắn cái này cơ bản không đùa. Cô nãi nãi là cưới không đến, bởi vì cái này tiểu bảo cha ruột rất khó khăn làm nếu như là người khác. Ân Lưu Phong tự hỏi không ai có thể ưu tú qua hắn thế nhưng là đại tư mệnh lời nói tên điên. Ngươi đang suy nghĩ gì không phải nói. Sau khi lớn lên, không được kêu tên điên sao ta là phát hiện, ngươi hình như có cái gì điên ý nghĩ. Đến, nhắc nhở ngươi một chút. Biết con không khác ngoài cha, Ân Lưu Phong cái đuôi nhếch lên. Ân Tầm Dực liền biết cái này con trai đang suy nghĩ cái gì. Cho nên hắn nhất định phải vẩy một thanh băng nước, ngươi có thể kiềm chế một chút, vị kia ngươi có thể không thể trêu vào. Cái kia cũng phải xem cô nãi nãi vui lòng không. Âm thầm thì thầm một tiếng Ân Lưu Phong sờ sờ ngực, không hiểu nhiều lắm trong lòng cố này mãnh liệt không cam lòng, là chuyện gì xảy ra ngươi nói cái gì Ân Tầm Dực biểu lộ nghiêm túc. Ân Lưu Phong vuốt vuốt ngực, biết rõ rồi nhưng Cố Nguyên Xu thanh âm đã sâu xa nói ra, đại tư mệnh thiên bẩm thần lực, cả đời không cưới, lấy thánh khiết thân thế. Thừa thiên mệnh hộ nhân gian, che chở đại hạ hưng thịnh, há lại cho làm bẩn không sai mơ hồ nghe được Ân Lưu Phong cái kia tiếng nói trần thuần phong. Hắn cu nở dê âm vang bảo vệ nói, đại tư mệnh chính là thánh khiết thiên thần, há lại cho phàm trần tiết độc Ân Tầm Dực, đó là các ngươi mắt mù không thấy được cái kia trẻ nít nhỏ, cùng. Đại tư mệnh chính là một cái khuôn đúc ra tới còn thánh khiết có thế trồng ra như thế cái giống cha đều sẽ đều. Nói trở lại. Cái kia trẻ nít nhỏ nhỏ như vậy liền sẽ hô cha, cu nở dê không thẹn là đại tư mệnh giống. Nhớ ngày đó, hắn cái này ngu xuẩn nhi tử thế nhưng là dài đến một tuổi mới có thể hô cha ai. Ân Tầm Dực có chút trong lo nở dê bù ô nở phì hệ nở đứng dậy, một mặt ghét bỏ hất ra thân nhi tử, đã trễ thế này, còn chưa lăn trở lại tắm một cái ngủ, đến mai còn có bận rộn. Đêm nay đừng vội rồi Ân Lưu Phong vô ý thức hỏi. Khu Ân Tầm Dực nhìn sắc trời một chút, nghĩ thầm trừ phi vị kia không thuận lợi, nếu không đêm nay hẳn là không cần bận rộn, vừa vặn quân tử tông bên kia cũng cần chút thời gian. Nhưng Ân Tầm Dực không biết là, Cố Nguyên Xu trong thức hải chín đầu kê quái cu nở dê đang liều mạng khôi phục ta cờ ân nở hoàn hồn đan. Khôi phục lại thời khắc mấu chốt chín đầu kê quái, giờ phút này ngay tại mặc niệm cho Cấu Nguyên Xu, người sau bản năng muốn bắt đan dưỡng ướt, đáng tiếc nàng căn bản không động được. Nhanh chín đầu kê quái lại kết âm thanh thúc dục, nó nhất định phải nhanh khôi phục, thừa dịp vị kia đại tư mệnh còn chưa có trở lại, đem Nguyệt Minh Hà đấy bị ổn định phong ấn phá hư, nếu không lại không cơ hội. Cấu Nguyên Xu cảm giác được tiên hiền sốt ruột, nàng lập tức hô, cái kia, hầu gái mau giúp ta bùng ra, vốn, bản thiếu tư đột cảm giác không đúng, cần nuốt đan dược. Cái này gọi hàng kinh động đến doanh địa không ít người, đặc biệt là triều đình khối người, bọn hắn vốn là đang chú ý Cấu Nguyên Xu, người sau dù sao cũng là chuyến này không sai, cho dù là chỉnh khoát đều phải nghe nàng, đám người từ phải nhốt rót nàng an nguy. Cho nên bọn hắn tại phát hiện Mỹ Nhi nhưng lại không có động hợp tắt lúc, nhao nhao thúc giục nói, uy cái kia hầu gái, ngươi vội vàng buông ra Cố thiếu tư mệnh à, nếu như là nàng có không hay xảy ra, ngươi có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Mỹ Nhi tiếp tục thờ ơ cô nương, lời ấy không uổng, Cố thiếu tư mệnh chính là vương thượng khâm điểm quan sai, nếu như là tại cô nương trên tay ngươi xảy ra chuyện, nhà của ngươi đại tiểu thư sợ rằng sẽ chiêu kiện cáo. Trình khoát hiểu chi lấy động tình chi lấy ly. Mỹ Nhi vẫn thờ ơ bất quá ngươi ôi, ôi bỗng nhiên liên tiếp hút không khí, phảng phất muốn quất tới Cấu Nguyên Xu, nàng thật đúng là sắc mặt tảm đạm, toàn thân run rẩy, ngươi còn không vội vàng, thả ta ra ôi đáng chết giao đài tiền tông người ngồi không yên. Thế mà, Mỹ Nhi lại giơ tay lên giữ lại Cấu Nguyên Xu cổ tay, sau đó cười lạnh nói, suy, diễn trò cu nở dê không làm nguyên bộ. Ngươi một chút ma bệnh đều không có, cùng ta chỗ này giả bệnh tiểu ngươi trừng lớn mắt Cấu Nguyên Xu hô hấp khó khăn, cái này thật đúng là không phải chứa bởi vì dưới tình thế cấp bách chín đầu kê quái, đã tại rút ra nàng hồn lực. Nhưng linh hồn cấp độ này bị hao tổn, cho dù là siêu cường người tu luyện, cũng căn bản không nhìn thấy, cho nên đối với người khác xem ra, Cấu Nguyên Xu ngược lại thật sự là khá giống là đang giả vờ. Ít nhất nhị mao cảm thấy là, chật chật. Giả bộ còn rất giống có chuyện như vậy, khi đều hư thành dạng này. Mơ hồ có thể nhìn ra chút vấn đề Yến Tử Thiểu, hắn liền lấy ánh mắt thầm hỏi Mỹ Nhi, vấn đề không lớn sẽ không chết. Mỹ Nhi bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, Yến Tử Thiểu liền an tâm. Tiếp đó mặc kệ Cấu Nguyên Xu thế nào quất, Mỹ Nhi chính là không buông người, đem bên kia giao đài tiền tông người đều làm cho nhau nhau đứng lên, có thể U Đô quân cũng không phải đồ an hại bọn hắn cu nở dê từ trong doanh địa sông tới rồi U Đô vương chẳng lẽ ngươi không khuyên một chút nàng, thật muốn khai chiến trình khoát là thật không muốn hiện tại đánh, dù sao đại tư mệnh còn chưa có trở lại, hơn nữa thật muốn đánh lên, Cố thiếu tư mệnh thì càng không cứu lại được đến rồi. Trình tướng quân an tâm chớ vội, bản vương vậy liền mệnh đại tế ti, cho Cố thiếu tư mệnh nhìn một cái. Ân tầm dực cực kỳ thân mật để cho U Đô lão tế tư đi bắt mạch. Trình khoát nhận bậc thềm, lập tức chấn an sao động giao đài tiền tông đám người, những thứ này giao đài tiền tông người hiển nhiên cũng biết, còn tin tại trên tay đối phương, như thật đánh nhau, chưa hẳn có thế thiện. Mà giờ khắc này Cấu Nguyên Xu đã hôn mê, xem ra xác thực tình huống hỏng bét, bất quá vị kia U Đô đại tế ti, tốt xấu là cho nàng cho ăn một khỏa đan dược. Hư Mỹ Nhi không quá cao hứng, nhưng cu nở dê không ngăn cản, nàng nhìn ra được. Vị này đại tế ti cho ăn chỉ là phổ thông dưỡng hồn đan, đối Cấu Nguyên Xu không có tác dụng gì. Là, Mỹ Nhi đương nhiên nhìn ra được Cấu Nguyên Xu linh hồn đột nhiên nguy rồi trọng thương, nhưng cái kia thì sao dù sao Mỹ Nhi cảm thấy, nàng có thể nhẫn nhịn không xuất thủ đã cực kỳ khắc chế. Chỉ là đại tiểu thư thế nào vẫn chưa trở lại Mỹ Nhi rất gấp, cho nên nàng đã có chu tờ nóng nảy. Mà Yến Du, nàng xác thực gặp chút vấn đề. Nàng bị đại tư mệnh tán tại nhà tranh sở tại trong núi Trấn Pháp, mê một đạo còn không có tìm tơ y đừng ra. Đáng chết Tiến Du không thể không cố gắng lắng lại lấy lửa giận, thật là bình tĩnh phá trận. Cùng lúc đó đại tư mệnh hình như cú nở dê gặp phải nan để bị hắn thao tác, vù vù hướng về phía hai giọt máu, mặc cho hắn thế nào thao tác bọn chúng hình như chính là không hòa vào nhau. Điều này làm cho ra y vo một hồi lâu vương đình đại tư mệnh, sắc mặt dần dần trang nghiêm, làm sao có thể.